Này, đến YY đi. Chương 45, vào xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày, cô Lẫm kể tình huống Thẩm Thiên nói cho Tịch Du, biểu hiện của cậu bình tĩnh khác thường, chỉ vâng một tiếng biểu thị đã biết. Không dám ôm quá nhiều hy vọng, chỉ sợ giống giấc mộng tàn, dù sao bây giờ cậu cũng đã quen rồi, không cầu mong có thể thay đổi gì. Cố Lẫm nhạy cảm đoán được suy nghĩ trong lòng cậu. Tuy rằng ngay từ đầu anh cũng không xác định có nên nói cho Tịch Du không, nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra, có hy vọng còn tốt hơn không có. Lúc này Tịch Du không tin tưởng quá nhiều, nhưng vẫn có thể thử tin tưởng. Cố Lẫm muốn nhìn thấy Tịch Du tươi cười bước về phía mình mà không cần phải dựa vào bất cứ cái gì hỗ trợ. Khi Cố Lẫm đưa tiền thu lao vẽ tranh cho Tịch Du, nét mặt cậu lập tức chuyển sang vô cùng hài lòng. Đây là số tiền lần đầu tiên trong đời cậu kiếm được nhờ vào sức lao động của mình. Anh Cố Lẫm, lần sau có hoạt động lại gọi em nhé. Có khởi đầu Tịch Du tin tưởng lần sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như cần cứ nói em, cậu yếu ớt bồi thêm một câu, cơ hội lần này chủ yếu là nhờ Cố Lẫm giúp nên mới có. Anh chỉ cười gật đầu, sau đó đi làm, cầm 2.000 tệ nặng trịch trên tay, Tịch Du cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu nghĩ sau này rảnh rỗi còn phải mời anh Cố Lẫm một bữa, lần trước đi ăn đồ ngọt lại để anh Cố Lẫm trả tiền. Cậu lên mạng tìm kiếm mấy công ty vẽ tranh minh họa thù lao đều rất cao, nhưng tỷ lệ doanh thu rất ít. Tịch Du sợ bị người ta lừa vẽ không công, đành phải từ bỏ tìm việc trên mạng, hơn nữa cái này còn phải thương lượng cùng anh Cố Lẫm. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng không dùng tới tiền. Ăn uống mua sắm đều dùng của Cố Lẫm, lúc này Tịch Du mới nhận ra mình căn bản không cần bận tâm tới vấn đề tiền nong. Mở Weibo ra cậu nhịn không được khoe khoang một chút. Du lai du khứ, meo. Làm ăn lời 20 tờ mao ra ra tìm thời gian dành mời anh quản gia đi ăn. YY, đại thần ăn cậu là được rồi. YY2, có 20 tờ mao ra ra đã khiến cậu thỏa mãn, đứa nhỏ này, yêu cầu của cậu quá thấp rồi đó. YY3 trả lời YY2, người ta có đại thần nuôi còn lo lắng cái gì? Cam ngọt không ngọt, đừng quên mời khách nhá. Dù lai dù khứ trả lời cam ngọt không ngọt, được lúc nào rảnh rỗi gặp mặt nhất định mời khách. YY, cầu cắm chốt vây xem. Tốt có phải người cùng thành phố hay không vậy? Trên Weibo có một tin nhắn. Xã kịch gà vàng nhỏ chào trang trí đại nhân, xã đoàn chúng tôi gần đây đang tuyển người mới, thấy đại nhân còn chưa vào xã nào, không biết có hứng thú vào xã kịch của chúng tôi hay không? Mong chờ đại nhân trả lời. Về việc không gia nhập xã đoàn, Tịch Du không quan tâm lắm, bởi vì không vào xã cũng không sao, là một người tự do. Không ngờ hôm nay có người tới mời cậu. Thế nhưng xã kịch gà vàng nhỏ này Tịch Du chưa từng thấy, hơn nữa gia nhập vào một xã đoàn xa lạ cậu không thích, khẳng định đa số thời gian đều lặn. Vào xã nhà người ta chiếm vị trí cũng không tốt, Tịch Du đành uyển chuyển từ chối. Du lai du khứ, xin lỗi, tạm thời tôi không muốn gia nhập xã đoàn, cảm ơn đã cất nhắc. Xã kịch gà vàng nhỏ A, bị từ chối, bên kia tự nhiên không còn thái độ nhiệt tình nữa. Hình như anh Cố Lẫm là thành viên của xã đoàn Thanh Độ, Tịch Du chợt nghĩ tới một câu tục ngữ. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, không bằng cũng theo vào đó đi. Trái ớt, clap clap clap, tôi thi được vào xã đoàn của đại thần rồi, chúc mừng tôi đi. Du lai du khứ, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ớt, du du có muốn cùng vào hay không? Lấy lý do là người nhà của ai đó, tin rằng có thể trực tiếp vào. Du lai du khứ, vừa nãy trên Weibo cũng có một xã đoàn mời tôi vào. Trái ớt, không ngờ cậu như thế mà cũng có người tranh cướp, cậu không đồng ý đấy chứ. Du lai du khứ, ừ, bởi vì tôi không quen bọn họ. Trái ớt, đương nhiên rồi, xã đoàn Thanh Độ coi như là một xã lớn, sau này làm chuẩn bị kịch không lo không kiếm được CV tốt rồi. Du lai du khứ, trang trí phải thi thế nào? Trái ớt, ngoan thế. Nhưng mà cậu thi đảm bảo đỗ, tôi đưa link cho cậu. Linh, du lai du khứ, ừ, Tịch Du tạm thời không nói cho Cố Lẫm biết mình muốn thi vào xã của anh, miễn cho Cố Lẫm dẫn đi cửa sau. Gửi mấy bức tranh có phong cách khác nhau vào hòm thư được chỉ định, kế tiếp chỉ cần chờ trả lời. Vốn tưởng phải đợi thật lâu, nào ngờ thoáng cái đã có hồi đáp, nội dung còn làm cho cậu thẹn thùng. Tịch Nguyệt, hoan nghênh đại tẩu vào xã, số nhóm xã hãy hỏi đại ca nhé. Về, ạc, đại tẩu. Tịch Du biết, đại ca mà Tịch Nguyệt nhắc tới chính là cố ý. Kết quả Tịch Du hỏi số nhóm từ Trái ớt, tóm tắt lại quá trình, Trái ớt còn tưởng cậu đi cửa sau thật. Tịch Du không được tự nhiên nói. Du lai du khứ, anh ấy quên không nói cho tôi số nhóm àm thôi, tôi phải tới hỏi cô. Tôi là quang minh chính đại gia nhập, không nên nghi ngờ năng lực của tôi. Tuy rằng Tịch Du không báo cho Cố Lẫm biết cậu gia nhập xã đoàn của anh, nhưng trong nhóm có thấy được. vì vậy cô Lẫm nhắn tới. Cổ ý, Du Du, em vào xã của bọn anh à, Du Lai Du Khứ, chẳng phải anh thấy rồi sao? Rõ ràng thấy rồi mới có thể hỏi như vậy chứ. Cổ ý, bạn bè ở đây đều rất thân thiết, làm quen với mọi người đi. Nhóm của xã Đoàn Thanh Độ mới chỉ có một đám người, hơn nữa số người chưa tới 100, đẳng cấp nhóm cũng chỉ thuộc hạng phổ thông. Tịch Nguyệt, mọi người mau trồi lên đi tung hoa chào mừng người mới nào, Độ. Là, bạn trai, của đại ca đó nha. Tam Nha, rốt cuộc cũng được gặp, đã sớm bảo đại ca đưa người ta mới, giấu mãi không cho chúng ta xem, quá là nhỏ nhen. Trái ớt, đó là thần tượng nóng lòng muốn che chở ấy mà. Ai nha nha nha, chào đại tẩu. Cổ ý nói không sai, tất cả mọi người đều rất thân thiết, cái gì cũng nói thẳng ra luôn. A ha ha ha, Du Lai Du Khứ, mọi người gọi cổ ý là đại ca sao? Tịch Nguyệt, em còn đang học năm 2 cao trung, vậy nên gọi là đại ca. Cổ ý, Tam Nha, thấy Tịch Nguyệt gọi đại ca nên tôi cũng gọi theo. Ai nha nha nha, tôi cũng vậy, nghe gọi đại ca rất thân thiết. Trái ớt, tôi gọi là thần tượng. Du Lai Du Khứ, a cam ngọt, tôi cũng không gọi đại ca. Nè Du Du, bình thường cậu gọi cổ ý là gì? Chồng à, tình yêu à, còn gọi là gì? Cổ ý gọi cậu là bảo bối hay tiểu Du Du? Tịch Du tương đối quen thuộc với cam ngọt, vậy nên trực tiếp không khách khí phản bác lời cậu ta. Du Lai Du Khứ, chỉ là gọi tên đối phương mà thôi. Cam ngọt, vậy cũng quá không tình thú. Cổ ý, chúng tôi không cần tình thú gì cả. Cam ngọt, tên đàn ông nhạt nhẽo, Du Du, đừng muốn cậu ta. Tịch Do phối hợp với cô Lẫm để đà kịch lại cái tên xấu miệng cam ngọt kia. Du Lai Du Khứ, tôi muốn. Cam ngọt, được rồi. Độ o độ, tình thú không đơn giản chỉ thể hiện ở cách xưng hô. Thực ra Tịch Du muốn nói sao Nick dùng trong nhóm phía trước lại không có chức danh, toàn người không quen, làm sao cậu biết được vị trí của từng người, rất dễ tìm lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người trò chuyện hăng say như thế, Tịch Du ra ngoài hỏi riêng Cố Lẫm. Cố ý, viết trong ghi chú của nhóm là được. Cố Lẫm còn giải thích nguyên nhân tường tận. Cố ý, bởi vì xã đoàn ngày nào cũng spam quá kinh khủng, nếu Nick ai cũng viết quá nhiều chữ sẽ rất rối mắt, vậy nên chỉ cần viết tên mình là được rồi. Du Lai Du Khứ à, Tịch Du liếc mắt, mới rời mắt có xíu mà trong nhóm đã có 250 tin mới, xem ra tình trạng spam rất nghiêm trọng. Đã lâu không xem tin nhắn của nhóm tổ kịch, quân thần, cậu vừa mở ra đã thấy cam ngọt hét to trong nhóm. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, đêm nay có thể lên oai oai không? Không ai để ý tới cậu ta. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, đừng lặn mà, muốn giả vờ ẩn thân với tôi sao, tôi biết các cậu đều on, mau ra đây cho tôi. Tịch Du đang định trả lời lại thấy cam ngọt gửi tin tiếp. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ảnh, chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ảnh, chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ảnh. Tịch Du nghĩ mình có sứ mệnh phải ngăn cản cậu ta. Trang trí Du Lai Du Khứ, tôi có thể nè. Đáng tiếng, 11 chữ nho nhỏ của Tịch Du rất nhanh đã bị cam ngọt spam cho trôi đi. Nhóm xã Đoàn Thanh Độ, cam ngọt, ảnh, Tịch Nguyệt, quả cam kia cậu phát điên cái gì? Cam ngọt, nhầm nhóm, tôi gửi nhóm hàng xóm cơ. Ai nha nha nha, đi mau không tiễn, còn dám spam lung tung tôi cắt chim. O, no hi, cam ngọt không cẩn thận gửi nhầm sang bên xã đoàn bị ném đá tơi tả. Tịch Du càng nhìn càng thấy buồn cười vì cam ngọt không sung sướng gì, đùa giỡn người ta thật thỏa mãn. Trong nhóm tổ kịch rốt cục cũng có người cản trở cam ngọt tiếp tục spam. Đại tướng quân kính tử, đừng spam, tôi cùng sơ tử có thể lên oai oai. 22 chữ cái màu đỏ thẫm khí phách vừa xem đã hiểu ngay. Tịch Du lập tức gửi lại một lần, trang trí Du Lai Du Khứ, tôi có thể nè, có chuyện gì thế? Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ngày mai có thể phát kịch rồi, tôi muốn trước khi phát kịch thì lên thu âm FT ngoài lề. Trang trí Du Lai Du Khứ, hình như không liên quan tới tôi. Thu âm FT chủ yếu là cần chủ dịch cùng các vai khác tới phối hợp diễn, staff có tham gia cũng chỉ cần biên kịch nè, hậu kỳ nè. Tịch Du chỉ là trang trí thật không có việc gì. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ai nói không có việc, cậu phụ trách thân mật với cổ ý, kính tử có thể ân ái với sơ tử. Trang trí Du Lai Du Khứ, đó căn bản không phải FT. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, đây là phúc lợi cũng như nhau thôi. Đại tướng quân kính tử, được đó, tôi giỏi nhất chính là ân ái. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, vậy quyết định thế, hai người phụ trách báo cho người thân của mình, 8 giờ tối phải có mặt ở YY tổ kịch. Đại tướng quân kính tử, được. Trang trí Du Lai Du Khứ, a, dù sao cũng phải đi, đến lúc đó mình có thể không phối được. Tịch Du xóa bỏ 15 bản cắt nối âm riêng biệt của cổ ý, mở ID gửi làm tài liệu cho các cô bạn trong lầu CPYY. Thế nhưng, đứa nhỏ này, cậu bị lộ ID rồi OTZ. Tịch Du quên mất đổi tên, vậy nên trực tiếp dùng ID Weibo để vào. 710L, đây là tình yêu chân thành. 711L, hai vị chính chủ đều tới thăm lầu của chúng ta, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. 712L, Du Du, cậu dùng ID thật đáng yêu o. Quy, 713L, cắt âm gì đó, Du Du thuận tiện gửi âm hát của đại thần, tạo phúc cho những kẻ đói khát chúng em đi. 714L, đương nhiên, chúng em không ngại nghe hát thật đâu. LZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Du nện chán xuống mặt bàn, thầm mắng mình đúng là nhanh nhẩu đoảng, không kiểm tra trước, giờ thì tốt rồi, bị người ta nhận ra. Khi cô lẫm trở về, Tịch Du nói chuyện thu âm FT quân thần cho anh. Sau khi hai người tắm rửa xong, để tiết kiệm nên chỉ dùng chung một máy tính. Tránh không được lại bị Cam Ngọt hiểu lầm rằng đang cậy thế khoe khoang ân ái. Mọi người đến đông đủ, Cam Ngọt kính tử cổ ý, Du Lai Du Khứ và Sơ Tử. Tuy rằng trước đó Cam Ngọt nói muốn cho hai cặp đôi lên làm trò ân ái, nhưng tới khi FT bắt đầu, mọi chuyện diễn ra rất nghiêm túc. Cam Ngọt là chủ trì, các câu hỏi tập trung vào vấn đề trong kịch ít liên quan tới chuyện ngoài đời. Tịch Du cũng được yêu cầu truyền thụ một chút kỹ xảo vẽ tranh. Còn có các hoạt động bất ngờ như muốn cố ý cùng Sơ Tử diễn lại ED, Cam Ngọt thậm chí còn muốn họ phối một đoạn hát ngắn ngay tại hiện trường. Tính Tử đương nhiên không đồng ý, Cam Ngọt may mà có chuẩn bị trước, đành phải dùng lời hài hước để đổi chủ đề coi như là một FT nghiêm túc. Nói tóm lại, FT lần này do Cam Ngọt tổ chức đã kết thúc viên mãn, mọi người sẽ càng mong chờ ngày mai ra kịch. Cách chương.